Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, rốt cục ngủ TH yếp đi. Trần Diệp nhìn xem nằm tại trên giường nhỏ ngủ say Tiểu Phúc, thở dài ra một hơi. Mặc dù Tiểu Phúc rất nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ, tinh lực có hạn, mỗi ngày đại đa số thời gian đều đang ngủ. Chỉ có nàng ngủ thời điểm, Trần Diệp cùng Tiểu Liên mới có thể buông lỏng một hơi. Trần Diệp trên tay quạt quạt tròn đi đến trong viện, hắn không thấy được Tiểu Liên thân ảnh. Nhà đầu này đi đâu rồi, tẩy cái quần áo phải tốn lâu như vậy sao? Trần Diệp vuốt mở ống tay áo, lộ ra Rolex đại kim biểu, mắt nhìn thời gian. Tiểu Liên đã đi hơn một giờ còn chưa có trở lại. Trần Diệp cảm thấy có chút không bình thường. Hệ thống, chào chốt Tiểu Liên vị trí. Trần Diệp trong lòng mặc niệm. Hư ảo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại Trần Diệp trước mắt. Tượng trưng cho Tiểu Liên điểm đỏ tại hệ thống trên bản đồ lấp lóe. Trần Diệp nhìn thấy vị trí sửng sốt một chút. Tiểu Liên ôm chậu gỗ đi vào trong sân, nhìn thấy Trần Diệp ngây người tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Viện trưởng, Tiểu Liên giòn tan hô một tiếng. Trần Diệp nhìn về phía Tiểu Liên, hơi nghi hoặc một chút nói. Hôm nay giặt quần áo làm sao đi lâu như vậy? Dựa theo bình thường kinh nghiệm, Tiểu Liên giặt quần áo không dùng đến một giờ. Làm sao hôm nay dùng hơn một giờ? Tiểu Liên hơi cúi đầu xuống, linh động con ngươi không dám cùng Trần Diệp đối mặt. Nàng tùy ý nói ra, hôm nay trời nóng nực, ta tại bờ sông chờ lâu một hồi. Trần Diệp nghe xong gật gật đầu, hôm nay thời tiết xác thực nóng bức, Tiểu Liên chạy đến bờ sông hóng mát giải nóng cũng rất bình thường. Quần áo ta tới đi, không có mấy món. Trần Diệp giúp đỡ Tiểu Liên đem quần áo phơi tốt, Tiểu Liên sau khi nói cảm ơn về đến phòng bên trong. Nàng ngồi trên ghế thất thần nhìn chăm chú lên ngoài viện. Trong đầu nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh, Tiểu Liên trong tay nắm hai cái phi tiêu, ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh cùng sát khí, nhìn về phía toàn thân bất lực, ngã trên mặt đất Tần Nhất. Cảm giác được Tiểu Liên trong mắt sát khí, Tần Nhất âm thanh nhỏ bé nói. Người muốn gờ yết ta. Người không phải Phong Vũ lâu người. Tiểu Liên không nói gì, nàng làm ra vung tay ném pháp động tác. Kinh hoa chỉ tiểu thành, không có nội lực, còn không phải Phong Vũ lâu người. Tần Nhất thanh âm bình thản, trong giọng nói lại mang theo không thể tưởng tượng cùng không hiểu. Mắt thấy Đường Hạo tử trạng, loại này vận mệnh sắp đến phiên mình. Tần Nhất trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì e ngại, có chỉ là bình tĩnh. Phảng phất tê ử vê ong đối với nàng mà nói không tính là gì. Là chú định kết cục. Tiểu Liên muốn ném ra phi tiêu dừng lại. Nàng nhìn chăm chú lên Tần Nhất, thanh âm thanh thúy nói. Ngươi là Phong Vũ lâu sát thủ. Vâng, nội lực là cái gì? Dẫn vũ tự quyết nội lực độ thủ tam âm kinh đến thủ thái âm phí kinh. Là có ý gì? Tiểu Liên hỏi ra hoang mang mình mấy ngày nghi vấn. Nàng thấy được Tần Nhất cùng người giao thủ, song phương tạo thành phá hư để nàng mê mẩn. Nếu như mình cũng có loại lực lượng này, kia. Giết cái kia người nhất định phi thường nhẹ nhõm. Tiểu Liên đặt câu hỏi để Tần Nhất liền giật mình. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tiểu Liên một lát. Môi đỏ khẽ mở, giải thích Tiểu Liên vấn đề. Nghe được hoang mang mình nhiều ngày đáp án, Tiểu Liên lâm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết ngươi từ nơi nào được kinh hoa chỉ, nhưng ngươi không có nội công tâm pháp. Dù là thiên phú dị bẩm, cũng vô pháp phát huy ra kinh hoa chỉ uy lực. Huống hồ, kinh hoa chỉ tổng cộng chia làm 3 quyền, trong tay ngươi hẳn là quyền thứ nhất. Tần Nhất nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức nội lực trong cơ thể, thanh âm bình thản nói. Nàng vừa mới dùng hàn băng nội lực đặc tính ngăn chặn nhuyễn cân tán dược lực, sau đó cùng Đường Hạo so đấu nội lực. Thể nội hàn băng nội lực hỗn loạn, bỏ mặc không quan tâm trong lời nói lực sẽ đi nhầm kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào mới có thể có đến nội công tâm pháp? Kinh hoa chỉ sau 2 cuốn tại đây, Tiểu Liên nghe xong Tần Nhất giải thích, trong lòng hoang mang hơi dài, nhưng nàng đối với võ học biết rất ít. Trở thành Phong Vũ lâu sát thủ, dụng công huân hối đoái công pháp bí tịch. Tần Nhất mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tiểu Liên nhìn hồi lâu, buồn bã nói. Có lẽ, bái ta làm thầy. Tần Nhất chăm chú nhìn Tiểu Liên, gần từng chữ một. Ngươi, là một trời sinh sát thủ, hoa hoa hoa. Tiểu Phúc tỉnh ngủ, lần nữa khóc giống. Tiểu Liên từ trong hồi ức bừng tỉnh. Ngươi, là một trời sinh sát thủ. Nàng ở trong lòng mặc niệm. Thật lâu, Nàng thở dài, bên tai phảng phất còn quanh quẩn lấy nữ nhân kia thanh âm. Tối nay giờ tí, ta tại thành Nam chờ ngươi. Tại Tê Ử Vê Ong cùng Gờ Yết cái kia nhân chi ở giữa, Tiểu Liên cuối cùng lựa chọn cái sau. Nàng không có Gờ Yết xê hết tần nhất. Ban đêm, lặng yên giáng lâm, Trần Diệp cùng Đại Minh về đến phòng bên trong, hắn nằm ở trên giường, rõ ràng cảm giác được Tiểu Liên buổi chiều sau khi trở về, trạng thái không đúng. Mặc dù hắn không rõ ràng Tiểu Liên trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi ngày kết toán sẽ nói cho hắn biết nguyên nhân. Đinh, bắt đầu mỗi ngày kết toán. Hôm nay, ngươi mang theo Đại Minh, Tiểu Liên rửa mặt, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Rửa mặt về sau, ngươi cùng Đại Minh cùng một chỗ làm tập thể dục theo đài, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Tiểu Liên chuẩn bị đồ ăn sáng, chiếu cố Tiểu Phúc, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Bốn người cùng nhau ăn đồ ăn sáng, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Đại Minh dựa theo Schwarzenegger rèn luyện pháp, rèn luyện, lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Tiểu Liên chiếu cố Tiểu Phúc, thu hoạch được 5 điểm tích lũy. Người chiếu cố Tiểu Phúc, thu hoạch được 5 điểm tích lũy. Tiểu Phúc hôm nay khóc số lần so ngày hôm trước ít, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Đại Minh đọc Thủy Hừ Truyện, tranh liên hoàn, có chỗ lĩnh ngộ, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Tiểu Liên luyện tập Kinh Hoa Chỉ, trì trệ không tiến, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Tiểu Liên ra đường mua vải, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Trên đường gặp ca e tê rộm, Tiểu Liên xuất thủ ngăn lại hành vi phạm tội, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Tiểu Liên tại thợ rèn chỗ định chế mai hoa châm, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Tiểu Liên chủ động giặt quần áo, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Tiểu Liên trên đường gặp hái hoa tặc Đường Phong, bị cưỡng ép đến khách sạn, quá trình bên trong bình tĩnh tỉnh táo, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Nhìn đến đây, Trần Diệp Bá ngồi dậy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Không thể nào, Tiểu Liên trạng thái không đúng, chẳng lẽ là... Trần Diệp trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đè nén đáy lòng bất an, tiếp tục nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên suýt nữa bị Ngọc La Sát gỡ ít xê hết, trở về từ cõi xê hết, ban thưởng 50 điểm tích lũy. Tiểu Liên từ Đường Phong trong tay thoát thân, ban thưởng 50 điểm tích lũy. Tiểu Liên bình tĩnh tỉnh táo, quan sát hai tên nhị phẩm võ giả ở giữa chiến đấu, ban thưởng 200 điểm tích lũy. Tiểu Liên gờ yết xê hết nhị phẩm võ giả Đường Hảo, cầm xuống sinh mệnh First Blood, ban thưởng 500 điểm tích lũy. Tiểu Liên bái Ngọc La Sát vi sư, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Tiểu Liên bình an vô sự trở lại Dục Anh Đường, ban thưởng 50 điểm tích lũy. Bốn người cùng nhau ăn cơm, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Sau bữa ăn, ngươi cùng Đại Minh riêng phần mình đọc thư tịch, tăng lên trình độ văn hóa, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Tiểu Liên trở lại trong phòng chiếu cố Tiểu Phúc, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Ba người rửa mặt ấn lúc lên giường đi ngủ, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Chung thu hoạch được điểm tích lũy, 1080 điểm. Trước mắt điểm tích lũy số dư còn lại, 5172. Trần Diệp, không phải, hệ thống ngươi chờ chút. Trần Diệp nhìn thấy kết toán điểm tích lũy, đầu óc có chút mông. Hắn một lần nữa nhìn một lần mỗi ngày kết toán, lâm vào trầm mặc. Cho nên, Tần Liên buổi chiều ngắn ngủi hơn một giờ, bị hái hoa tặc bắt đi. Sau đó nhìn cuộc chiến đấu, gờ yết cái nhị phẩm võ giả, còn bái cây sư. T, đây có phải hay không là có chút không hợp thói thường? Trần Diệp nhịn không được nhả rãnh, trong lòng của hắn dâng lên một tia hoang đường cảm giác. Thật giống như mình cuộc sống yên tĩnh, đột nhiên bị thứ gì phá vỡ. Ngay sau đó, Trần Diệp bên tai vang lên lần nữa hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, Trần Đại Minh cảm ân độ tăng lên, trước mắt cảm ân độ là 80, chúc mừng thu hoạch được một lần viện trường từ đầu rút ra cơ hội, cách chương.